Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 122, đính hôn và đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tịch Vận biết tin này, bà vui mừng ra mặt, cảm thán rằng cuối cùng con trai không đàng hoàng của mình cũng có người chịu nhận, giải quyết được một nỗi lo lắng trong lòng bà hai. Gia đình Trúc và Cố chính thức gặp mặt nhau, quyết định trước tiên sẽ đính hôn. Trúc Mạn còn không quên tìm cơ hội dẫn bạn trai đi gặp ông ngoại của mình. Ông ngoại cô thích uống trà và chơi cờ, người đàn ông này không chỉ ngồi uống trà mà còn chơi cờ cùng ông. Khi nghiêm túc, anh quả thật có vẻ rất đứng đắn, nhìn còn có phần hiếu thảo hơn cả cô và anh họ. Sau vài ván cờ, ông Trúc tán thưởng anh không ngớt, rất hài lòng, cho đến khi trời tối muộn mới cho phép hai người rời đi. Người đàn ông này còn nhận được một phong bao lì xì lớn và nói sẽ cất giấu kỹ làm đồ cổ. Trúc Mạn cười đùa. Không nhìn ra Cố Tổng còn biết chơi cờ nữa đấy. Vừa học, sợ ông ngoại em không thích anh. Người đàn ông khẽ mỉm cười, giọng nói lười biếng. Ồ, không lạ gì hôm trước anh lại hỏi về sở thích của ông ngoại cô. Vừa mới học đã có thể chơi cờ với ông ngoại lâu như vậy. Xem ra, trình độ cờ của ông ngoại em cũng chỉ bình thường thôi. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, hòa cùng ánh đèn đường vàng ấm áp, kéo dài bóng dáng thư thái của hai người. Người đàn ông nắm tay cô. Các ngón tay đan vào nhau, chiếc đồng hồ đeo tay màu rượu vang càng làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Cố Tịch nhìn cô, đưa tay hôn lên mờ u bàn tay cô, khẽ cười. Không thể là bạn trai em thông minh sao? Không thể, Trúc Mạn không nể mặt đáp lại. Cố Tịch cười lười biếng. Này, em đột nhiên nhớ ra, em chẳng phải nên gọi anh là đàn anh sao? Vậy à, gần nhỉ anh cười lười biếng. Cả hai đều học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Stanford. Người trong bức ảnh chụp trong phòng làm việc của anh trông giống ông già Noel, cũng là giáo sư đã dạy cô. Anh lại hơn cô 2 tuổi, quả thật cô nên gọi anh là đàn anh. Nhưng cô không gọi, vậy gọi thử xem. Không gọi, người đàn ông không chịu bỏ cuộc. Gọi anh là đàn anh sẽ nói cho em một bí mật. Trúc Mạn nhìn anh, hoài nghi. Bí mật gì? Bí mật của phụ nữ. Anh khẽ mỉm cười. Trúc Mạn nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy không vui. Cố Tổng, chắc anh không định kể cho em nghe câu chuyện tình yêu với người yêu cũ chứ? Em không muốn nghe. À, vậy thì thôi vậy, tiếc thật. Cố Tịch lười biếng thở dài. Trúc Mạn nói vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại muốn nghe anh nói. Cô dừng lại, nhìn anh, cười tươi và gọi. Đàn anh, nghe thấy hai từ này, người đàn ông rõ ràng vui vẻ. Không phải em bảo không muốn nghe sao? Nụ cười trên môi Trúc Mạn nhạt dần, giơ tay đánh anh. Không nói thì thôi, Cố Tịch thấy vậy cũng không trêu cô nữa. Anh nhẹ nhàng cúi người, từ phía sau ôm lấy cô, ngực anh áp vào lưng cô, đầu anh tựa vào vai cô, tay ôm chặt lấy eo cô. Anh hôn cô một lúc, khi hôn mà cô không hài lòng, anh mới khẽ cười rồi từ từ lấy điện thoại ra, mở ra trước mặt cô. Màn hình vẫn là bức ảnh chụp trong tuyết, Trúc Mạn nhìn anh mở album, có vẻ như trong điện thoại anh đang giấu những bức ảnh về người yêu cũ. Trúc Mạn nghĩ, nếu anh thật sự dám mở những bức ảnh của người yêu cũ ra, cô chắc chắn sẽ đánh anh. Tuy nhiên, cô nhìn, trong album chỉ có một vài bức ảnh của cả hai, cùng những bức ảnh anh không biết lúc nào chụp được khi cô đang đùa với mèo, chẳng thấy có ảnh nào khác. Cố Tịch, anh rốt cuộc muốn cho em xem cái gì? Cô chưa nói xong, thì thấy anh mở một bức ảnh mà cô cảm thấy rất quen thuộc. Cô nhìn kỹ, rồi ngây người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là bức ảnh cô mặc áo cử nhân, là đại diện cho sinh viên quốc tế lên sân khấu phát biểu lúc tốt nghiệp. Làm sao có thể? Anh ấy đã ngồi ở dưới sân khấu từ lâu rồi sao? Ồ, anh yêu thầm em. Trúc Mạn nghiêng đầu nhìn anh. Anh nhìn xuống và khẽ cười. Nhìn chút cũng gọi là yêu thầm à? Sao lại tự cao thế? Vậy anh chụp ảnh em làm gì? Anh chụp là chụp ông ấy, em chỉ là tình cờ thôi. Cố Tịch cười, chỉ vào người ở giữa bức ảnh, là vị giáo sư người Mỹ ngồi trên sân khấu, rất hài hước và được mọi người yêu thích, vẫn đang mỉm cười nhìn về phía ống kính. Trúc Mạn, cô tin lời anh nói. Cô nhìn anh, hỏi, vậy anh nói xem ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? Cố Tịch khẽ cười, trả lời, tự tin, phóng khoáng, xinh đẹp, giọng nói dễ nghe. Câu trả lời này cũng khá hài lòng. Vậy tại sao lần trước ở phòng làm việc anh lại làm như không biết em học ở Stanford? Người đàn ông lười biếng cười một tiếng. Bị từ chối rồi, anh phải giữ chút lạnh lùng chứ. Câu này nghe cũng có lý. Trúc Mạn không nhịn được cười. Vậy sao anh không lạnh lùng tiếp đi? Nghĩ kỹ lại, người này hình như lắm lúc đang động kinh chuyển sang lạnh lùng. Cô nói xong, người đàn ông siết chặt tay, nghiêng đầu khẽ cọ cằm vào cổ cô, giọng nói trầm ấm, đầy ma lực trong màn đêm. Không muốn cô đơn suốt đời đó, ánh đèn đường chiếu lên hai người, tạo ra hình bóng dài trên mặt đất. Chiếc Bentley đen đỗ bên đường, tài xế lái xe đi khá xa, im lặng chờ đợi hai người. Thời tiết dần ấm lên, một tháng sau, lễ đính hôn của Trúc Mạn và Cố Tịch được tổ chức vô cùng hoành tráng, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu ở Bắc Thành và Hong Kong. Khi các phương tiện truyền thông tài chính và giải trí đăng tải tin tức, sự kiện lập tức lên trang nhất của các báo, cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn Trúc Thị cũng tăng vọt. Mạng xã hội trở nên náo nhiệt, Cố Tổng Hoàn Vũ và Trúc Tổng Thiên Nghệ đính hôn. Hot, Bạch Phú Mỹ hóa ra là thiên kim của tập đoàn Trúc Thị. Hot, liên hôn giữa Trúc Thị Bắc Thành và Hoàn Vũ Hong Kong. Hot, tập đoàn Hoàn Vũ trước đây đã công bố thông tin chính thức và những tin tức hẹn hò đã được chụp lại, bây giờ lại được đào lên, tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi. Khi bức ảnh đính hôn của đôi trai tài gái sắp được công bố, các cư dân mạng cuối cùng cũng nhìn thấy cô bạn gái Bạch Phú Mỹ trong lời đồn, và họ mới nhận ra rằng cô chính là bà chủ của Thiên Nghệ, công ty quản lý nghệ sĩ nổi đình nổi đám với các sao hạng A, mọi chuyện giờ đây có thể giải thích được. Trước đó, cả hai đã cùng lên hot search, và lúc đó các cư dân mạng cũng đã dành chút thời gian để đẩy thuyền cho họ. Các nghệ sĩ của Hoàn Vũ và Thiên Nghệ cũng đồng loạt chia sẻ lời chúc mừng trên Weibo, khiến các nền tảng mạng xã hội rộn ràng hơn bao giờ hết. Cư dân mạng thì tiếp tục đẩy thuyền, rầm rộ, làn sóng chúc mừng trực tuyến không ngừng đổ về. Trúc Mạn thật sự cảm nhận được sự mệt mỏi và phiền phức khi kết hôn. Nhưng người đàn ông kia lại vui vẻ không ngừng. Sau lễ đính hôn, tranh thủ thời gian làm việc, anh lại bay đi khắp nơi để chụp ảnh cưới. Ngày cưới được ấn định vào tháng 9, mọi thứ dường như đã được tăng tốc, từ mùa hè nắng cháy đến mùa thu lãng mạn vàng óng, khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày đầu tháng 9, thời tiết cực kỳ đẹp, tại phòng VIP của phòng đăng ký kết hôn ở Kinh Tây, Bắc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc dấu chạm nổi được đóng lên giấy tờ, tâm trạng của Trúc Mạn rất phức tạp. Cố Tịch vừa khéo quay đầu nhìn cô. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, rọi lên cả hai người, anh mỉm cười lười biếng, trên gương mặt không thể giấu nổi niềm vui. Cô nhìn anh, lòng bỗng dâng đầy cảm xúc, nhân viên lễ tân nhìn hai người với nụ cười hiền hòa, đưa hai cuốn giấy đăng ký kết hôn cho họ. Chúc mừng Cố tiên sinh và chúc tiểu thư, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn, suốt đoạn đường đi ra ngoài, anh ôm vai cô. Cuốn giấy kết hôn mới vừa nhận trên tay còn hơi nóng bị anh nhìn đến nỗi muốn xuyên qua đó luôn. Mãi cho đến khi lên xe, anh mới cất giấy kết hôn đi, rồi cúi người cài dây an toàn cho cô ở ghế phụ. Sau khi cài xong, anh vẫn chưa vội lái xe, vẫn nghiêng người, ánh mắt chứa đầy nụ cười nhìn cô, giọng nói trầm ấm quyến rũ. Bà xã, giờ thì có thể gọi anh là ông xã rồi chứ? Thấy cô không có phản ứng gì, anh nhẹ giọng, mang theo sự thỏa hiệp. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Gọi một tiếng đi, nghe thử nào. Trúc Mạn khẽ cười, vươn tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh, thỏa mãn anh. Được rồi, ông xã. Cô mỉm cười, trông vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ. Cố Tịch nhìn cô, bàn tay lớn vê, tê vê, cổ cô rồi hôn cô. Cách chương.